được rất nhiều người tán đồng, nghe nói cũng chuẩn xác chân tướng. Nghe nói tứ thánh thú Chu Tước lúc rời Thần Ân Đại Lục, không biết có ở vực ngoại để lại một luồng linh hồn hay không. Một luồng linh hồn nọ có hỏa viêm lực của nó, nhưng không có thực thể, theo thời gian trôi qua, dần dần, nó cùng Chu Tước gián đoạn liên hệ, có ý thức chính mình, thành một trong thiên hỏa, Chu Tước chân hỏa bởi vì có lĩnh ngộ của Chu Tước đối với thiên địa chí lý, dùng Chu Tước chân hỏa luyện chế vũ khí, đưa vào thần lực của Chu Tước, uy lực thật lớn, bài danh thứ 7. Cách nói về Chu Tước chân hỏa rất nhiều, cách nói này là có thể tin nhất, nhưng mà, ở trên Thần Ân Đại Lục, Chu Tước chân hỏa thân là một trong thiên hỏa, cũng là thần bí nhất, rất ít hiện thân. Sau thời đại Thái Cổ, thời đại Thượng Cổ cùng thời đại Viễn Cổ, đều không có người thấy quá loại thiên hỏa này, thiên hỏa như là hư không tiêu thất, tựa như rời khỏi Thần Ân Đại Lục vậy. Giữa thiên hỏa cùng thiên hỏa, có thể cảm ứng lẫn nhau, bởi vậy, ở trên trán cự điểu, dao động nọ vừa mới hiện ra, mấy loại thiên hỏa giấu kín ở trong linh hồn tế đàn của Thạch Nham, lập tức đều cảm giác được sâu sắc, lập tức có phản ứng, đồng thời đem tin tức truyền lại cho Thạch Nham. Bởi vậy, Thạch Nham càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nào? Tử Diệu chợt có cảm giác, ngươi không phải là có phát hiện sao? Thạch Nham trầm mặt, cũng không có bung ra thần thức, chỉ cau mày đánh giá hài cốt cự điểu nọ, ngầm cùng thiên hỏa linh hồn tế đàn liên hệ, cái này, cho các ngươi cảm giác như thế nào? Rất cường đại, hẳn là chừng ngũ giai, hắn tiến hóa so với chúng ta hoàn thiện hơn, ẩn chứa lực lượng, cũng phi thường đáng sợ. Huyền Băng Hàn Diễm dẫn đầu đưa ra tin tức, ngươi phải cẩn thận một chút, giữa thiên hỏa cùng thiên hỏa, có thể cảm ứng lẫn nhau, có thể cắn nuốt lẫn nhau để tăng cường lực lượng chính mình. Cùng giống như Diệt Thế Lôi Viêm nọ, hắn cảm ứng được chúng ta, nói không chừng sẽ có ý tứ mạnh mẽ chiếm lấy. Thạch Nham mặt sắc khẽ biến, ngũ giai. Có ý tứ gì? Chúng ta cùng võ giả các ngươi giống nhau, cũng có thể tiến hóa, thiên hỏa có cửu giai, mỗi lần tiến hóa, đột phá nhất giai, có thể tăng cường trí tuệ, lực lượng cường đại, có được ý thức cùng hình thái sinh mệnh càng thêm hoàn mỹ. Loại phân chia cửu giai này, ở thời điểm chúng ta có được ý thức, liền ở chỗ sâu trong linh hồn chúng ta, vĩnh viễn sẽ không mất đi. Ta cũng không biết vì cái gì sẽ có loại phân chia cảnh giới này, nhưng mà vì đạt được hình thái sinh mệnh càng thêm hoàn thiện, chúng ta vẫn nỗ lực hướng tới cửu giai. Lần này hồi đáp là cửu u phệ hồn diễm, bài danh thiên hỏa thứ 3. Ta từng tiến hóa đến tứ giai, bởi vì bị giam cầm thời gian dài, cảnh giới của ta ngược lại lui về phía sau, hiện tại chỉ có tam giai, trong chúng ta, nay chỉ có âm linh quỷ hỏa ở tứ giai, Huyền Băng Hàn Diễm cùng ta giống nhau, cũng là tam giai, vì tuyệt thi hỏa nọ chỉ có nhị giai, địa tâm hỏa cũng là nhị giai, bất quá hắn tựa như muốn đột phá, hẳn là có thể tiến hóa đến tam giai. Nói cách khác, hắn so với các ngươi trình độ tiến hóa đều hoàn thiện hơn. Thạch Nham nhíu mày. Không sai, hắn cùng Diệt Thế Lôi Viêm lúc trước giống nhau, ở ngũ giai, tuy rằng hắn bài danh thứ 7, nhưng trình độ tiến hóa của hắn càng thêm hoàn toàn, chúng ta có lẽ còn không phải đối thủ của hắn. Mà nơi này, là địa bàn của hắn, một khi giao chiến, hắn đạt được lực lượng sẽ lớn hơn nữa, rất khó đối phó. Cửu U Phệ Hồn Diễm cũng có vẻ thực bất đắc dĩ, nếu không phải bởi vì bị giam cầm vô số năm, ta nghĩ, ta chẳng những sẽ không cảnh giới rút lui, hẳn là cũng có thể đột phá đến ngũ giai. Ngươi tựa như đang cùng ai giao lưu? Tử Diệu mắt đẹp lóe sáng, rõ ràng cảm thấy được thần thức của hắn biến ảo, ở trước khi ta trọng thương chưa hôn mê, ngươi tựa như cũng đang cùng ai giao lưu, người nọ, rốt cuộc là ai? Ở địa phương nào? Linh hồn tế đàn là một khu vực căn bản nhất, võ giả quý giá nhất, sinh mệnh cấm khu, cũng là bí mật nhất, thiên hỏa giấu kín ở trong linh hồn tế đàn của hắn, thế cho nên ngay cả Tử Diệu cũng rất khó mà điều tra rõ. Cô có nghe nói qua thiên hỏa hay không? Trầm ngâm một chút, Thạch Nham hít một hơi thật sâu, ngưng thần nhìn về phía Tử Diệu. Tử Diệu là công chúa Thiên Niết thần quốc Liệt Diễm Tinh Vực, kiến thức uyên bác, ở Thạch Nham thấy, trên Thần Ân Đại Lục xuất hiện thiên hỏa, có lẽ ở Liệt Diễm Tinh Vực cũng sẽ tồn tại, cho nên mới hỏi. Thiên hỏa? Tử Diệu vẻ mặt chấn động, rõ ràng hoảng sợ, ngươi làm thế nào mà biết thứ này? Thạch Nham vẻ mặt động dung, cô biết. Cô nói xem, loại sinh mệnh kỳ lạ này, rốt cuộc là cái gì? Ngươi làm sao biết? Tử Diệu không đáp mà hỏi lại. Ta đương nhiên biết, bởi vì, ở trên đại lục chúng ta, còn có thiên hỏa tồn tại. Thạch Nham nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, vì Tử Diệu thái độ khó hiểu. Ngươi còn nói ngươi tới từ đại lục cấp thấp hơn, ngươi muốn lừa gạt ta tới khi nào? Tử Diệu mặt giận tái đi, tức giận nói, ta chỉ biết, ngươi có thể có được tử vong áo nghĩa, hơn nữa nắm giữ không gian áo nghĩa, tuyệt đối không phải là đại lục cấp thấp hơn. Thạch Nham cười khổ, ta thực không lừa gạt cô, ta đến từ đại lục, võ giả mạnh nhất, cũng chỉ là chân thần đỉnh phong cảnh. Ở đại lục của ngươi, chẳng lẽ chưa bao giờ từng có võ giả càng mạnh hơn? Tử Diệu hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Thạch Nham sửng sốt một chút, trước kia tựa như từng có, nhưng mà là từ rất lâu trước đó, hiện tại đại lục chúng ta chu kỳ năng lượng đã đến cuối cùng, thực không có võ giả thần vương cảnh xuất hiện, cho nên ta nói, đại lục ta đến hẳn là đại lục cấp thấp hơn. Không, ngươi sai lầm rồi. Tử Diệu nghe hắn giải thích như vậy, sắc mặt tốt hơn một chút, đại lục chỗ của ngươi, hẳn là từng vô cùng cường thịnh qua, ở thời kỳ ngươi không biết, tuyệt đối có cường giả cực kỳ đáng sợ xuất hiện. Chỉ là, bởi vì bọn họ đạt tới cấp bậc cực cao, thiên địa năng lượng đại lục các ngươi lại khô kiệt, bọn họ mới bất đắc dĩ rời khỏi, tìm kiếm chỗ đột phá tốt hơn. Chính là như vậy. Thạch Nham gật đầu. Theo ta được biết, chỉ có đại lục từ xa xưa nhất, mới có thể sinh ra thiên hỏa loại sinh vật thần kỳ này. Tử Diệu chân thật nhìn hắn, chậm rãi giải thích, đại lục xa xưa thần bí nhất này, có được từ trường căn nguyên, hấp thu năng lượng tinh hải mênh mông trải qua hàng tỷ năm dần dần thành hình. Từ trường căn nguyên ở chỗ sâu nhất bên trong đại lục này, kỳ diệu như linh hồn tế đàn võ giả chúng ta, là căn bản đại lục. Cái gọi là thiên hỏa, đó là căn nguyên lực từ trường căn nguyên này, diễn hóa mà thành một loại sinh linh kỳ dị, mỗi một loại thiên hỏa, đều là cơ duyên trùng hợp, chiếm được một luồng căn nguyên lực, dần dần biến hóa mà thành. Loại hỏa diễm này không có thực thể, hình thái sinh mệnh cực kỳ huyền ảo, có thể không ngừng hoàn thiện, không ngừng tiến hóa. Chẳng những Thạch Nham đang thật sự lắng nghe. Liền ngay cả mấy loại thiên hỏa ở trong linh hồn tế đàn của hắn, cũng đều tỉnh xuống, nương theo cảm giác của Thạch Nham, đến lắng nghe nàng miêu tả. Bản thân mấy thiên hỏa, đối với chính mình tồn tại cùng hình thành đều chưa hiểu rõ hết, cũng không có người nói rõ cho bọn hắn nguyên do hình thành, nay Tử Diệu nói rõ, bọn chúng toàn bộ chú ý hẳn lên, e sợ lọt mất một chữ nào. Căn nguyên lực, là một cổ lực lượng thần kỳ nhất trên thế gian, chỉ có đại lục xa xưa thần bí nhất này, có được căn nguyên từ trường mới có thể xuất hiện. Đương nhiên, cổ lực lượng này sẽ theo sinh mệnh đại lục mà cường đại, dần dần trôi qua, cuối cùng khô kiệt. Theo như lời ngươi nói, năng lượng của đại lục ngươi đã đến điểm cuối cùng, hẳn là mất đi từ trường căn nguyên, cũng không còn căn nguyên lực. Dừng một chút, Tử Diệu sửa sang lại một chút suy nghĩ, tiếp tục giải thích, nhưng ta có thể nói cho ngươi, mỗi một đại lục từng có được từ trường căn nguyên, đều là đại lục cường đại từ xa xưa nhất, cũng không phải đại lục cấp thấp. Ít nhất, ở liệt diễm tinh vực chúng ta. Cũng chưa từng có đại lục loại này, chưa từng có quá. Từ trường căn nguyên có ích lợi gì? Thạch Nham âm thầm tặc lưỡi, ánh mắt kinh hãi hỏi. Đại lục xa xưa có được từ trường căn nguyên, có thể dựng dục ra sinh mệnh phi thường cường đại, khiến cho sinh vật trên đại lục đối với lực lượng thế gian nhận thức càng thêm sâu sắc nhanh chóng. Trên đại lục có từ trường căn nguyên này hình thành sinh mệnh, đều là sinh mệnh đẳng cấp cao. Ở từ sớm, mượn dùng năng lượng khổng lồ trên đại lục. Bọn họ sẽ rất nhanh đột phá tiến giai, đạt được cảnh giới cực kỳ cao thâm khó có thể đo lường. Tử Diệu hít một hơi, chỉ vào thánh thú chu tước dưới thân, ví dụ như loại sinh linh khổng lồ đáng sợ này, ở liệt diễm tinh vực chúng ta liền không có một đại lục nào có thể dựng dục ra, có thể xuất hiện loại sinh mệnh này, khẳng định đó là đại lục xa xưa thần bí có được từ tường căn nguyên này. Theo bản năng gật gật đầu, Thạch Nham thần sắc phức tạp, ta nghĩ, cái này, xác thực đến từ thần ân đại lục chúng ta. Bởi vì ở chỗ chúng ta, vô số năm qua, còn truyền lưu truyền thuyết có liên quan tới nó. Tử Diệu đôi mắt lóe sáng, lập tức khẳng định, vậy không có sai. Thiên hỏa, đó là sinh linh kỳ lạ hấp thu một luồng căn nguyên lực mà hình thành, nghe nói, nếu dung hợp toàn bộ chủng loại thiên hỏa trên đại lục xa xưa thần bí này, võ giả có thể đem căn nguyên lực này dung hợp làm một, mang đến cho linh hồn tế đàn ưu việt khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, làm như thế nào, ta cũng không rõ tình hình cụ thể, bởi vì ở liệt diễm tinh vực chúng ta, chưa từng có người có thể may mắn như thế, có thể được toàn bộ thiên hỏa có được từ trường căn nguyên trên đại lục cổ, cho nên cũng không thể nào biết được. Thạch Nham vẻ mặt chấn động, ánh mắt không khỏi sáng hẳn lên. Hắn nhớ rõ, lúc trước từng từ trong nhẫn, được đến một loại thiên hỏa thần luyện thuật. Loại bí thuật này đó là muốn dung hợp toàn bộ thiên hỏa, hình thành sinh mệnh chi hỏa, đốt lên linh hồn, tiến tới thành tựu nguyên hồn, thiên hỏa thần luyện thuật, cần lôi cức mộc, huyết hồn thần thủy. Ngũ hành tinh tủy ba loại chủ tài, còn có rất nhiều phụ tài, quá trình dung hợp cực kỳ rườm rà phức tạp. Bởi vì quá gian nan, cũng không thể tìm được đủ thiên hỏa, hắn không có đặc biệt lưu tâm, không phải thực để ý. Hôm nay Tử Diệu vừa nói như vậy, hắn chợt có sở ngộ, biết pháp quyết thiên hỏa thần luyện hiện ra trong nhẫn, là quý giá huyền ảo ra sao? Hắn trong lòng lập tức có tính toán, rốt cuộc khẳng định, nếu tụ tập toàn bộ thiên hỏa trên thần ân đại lục, dung hợp là một, hắn sẽ được dạng cơ duyên lớn đến cỡ nào?